Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 24, thiếu, góc truyện audio.com, nguồn nhảy chương mời các bạn xem chương tiếp theo cách chương.